Vô địch kiếm vực, chương 955, 955, khủng bố tiểu yêu vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu yêu vương, Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh hai nữ đều là biến sắc. Tại đây Thanh Châu, nhân tộc hữu năm đại thiên tài, mà yêu tộc cũng có thiên tài. Cái này là năm tiểu yêu vương. Cái này năm tiểu yêu vương thực lực chân chính mạnh bao nhiêu? Không người biết được, bởi vì bọn hắn rất ít tới nhân loại thị di ác. Cái này tự nhiên là bọn hắn trong tộc yêu vương ngăn cản nguyên nhân. Nhân loại muốn bảo vệ mình trong tộc đích thiên tài. Yêu tộc cũng là như thế. Mà bây giờ, viện trường bọn người không nghĩ tới. Cái này tiểu yêu vương một trong tăng viên vậy mà đã đến. Viện trường bọn người sắc mặt có chút chìm rồi. Tại Vân Hải Thành phía dưới, đứng đấy một gã mặc da thú nam tử. Da thú cũng không có lộ ra rất thô ráp, mà là chế tác tinh tế. So nhân loại quần áo còn muốn tinh xảo. Bất quá vẻ ngoài so về nhân loại quần áo còn kém rất nhiều. Da thú nam tử tóc dài xõa vai, dáng người cũng không khôi ngô, ngược lại là còn có chút hết sức nhỏ, cho người yếu đuối cảm giác. Hắn cả người thoạt nhìn căn bản không giống như là trong truyền thuyết tiểu yêu vương. Mà ở da thú nam tử sau lưng là trăm vạn kim cương vượn. Những này kim cương vượn toàn thân đen kịt, hình thể cực lớn. Một ngón tay tựu so một cái người trưởng thành còn muốn lớn hơn mấy lần. Từng dãy đứng ở đàng xa, tuy nhiên không động, nhưng lại cho trên tường thành mọi người đã tạo thành rất mạnh cảm giác áp bách. Mà những này kim cương vượn lúc này ở nhìn về phía cái kia gia thú nam tử lúc, ánh mắt đều là cuồng nhiệt cùng tôn kính. Lúc này, một gã nam tử tự trên tường thành nhảy xuống, hướng phía cái kia gia thú nam tử đi đến. Chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến Vân Hải học trường, cũng không tè dầm nhìn xem chính mình. Thật sự là buồn cười. Đây không phải là vừa tấn thăng đến trung cấp bán thánh Trương Thanh học trưởng sao? Hắc hắc, xem ra vừa tăng thực lực lên hắn. Hiện tại tự không thể chờ đợi được muốn luyện luyện tập rồi. Cũng tốt, vừa vặn để cho chúng ta nhìn xem cái này dã nhân đến tột cùng có gì bổn sự. Cũng dám mở miệng khiêu chiến thượng quan học trường. Ha ha, yêu thú đều là chút ít xúc sinh. Bọn hắn căn bản không hiểu cái gì gọi người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, đã có chút thực lực. Tự cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Xem trên người hắn phát ra khí tức. Nhiều lắm là thì ra là bán thánh mà thôi. Chính là bán thánh yêu thú. Vậy mà tuyên bố khiêu chiến thượng quan học trường. Thật sự là vô tri. Dưới thành, cái kia gia thú nam tử nhìn thoáng qua cái kia Trương Thanh. Sau đó lắc đầu, nói, quá yếu, bất quá ngươi đã đi ra. Vậy lưu lại a, chỉ bằng ngươi. Trương Thanh trong cơ thể mạnh mà bộc phát ra một cổ kinh khủng khí thế. Đón lấy, hai tay của hắn một hồi múa. Một chỉ, cái, bàn tay khổng lồ rồi đột nhiên tự không trung thoáng hiện mà ra. Bàn tay khổng lồ sau khi xuất hiện, gia thú nam tử không gian chung quanh lập tức kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Đón lấy, Trương Thanh gầm lên giận dữ. Cái con kia bàn tay khổng lồ mang theo khủng bố lì làng hướng phía cái kia gia thú nam tử vỗ xuống đi. Một chưởng rơi xuống, đất rung núi chuyển, không gian vỡ vụn, tiên giai hạ phẩm huyền kỹ. Trên tường thành mọi người hưng phấn lên. Bọn hắn toàn bộ nhìn về phía gia thú nam tử, muốn xem cái này gia thú nam tử phải như thế nào ngăn cản. Mà ở ánh mắt mọi người bên trong, gia thú nam tử không chút sứt mẻ. Cuối cùng nhất, cái con kia bàn tay khổng lồ trực tiếp vỗ vào gia thú nam tử trên đầu. Một tiếng vang thật lớn, bàn tay khổng lồ ầm ầm vỡ vụn, mà gia thú nam tử không có bị đập thành thịt nát, hay là đứng ở nơi đó. Phảng phất trước khi lần lượt cự trưởng một kích không phải hắn. Trong tràng, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Đối bính tiên giai huyền kỹ. Cái kia Trương Thanh kinh hãi nhìn xem gia thú nam tử. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Gia thú nam tử lắc đầu. Nói, thần giai, có lẽ có chút ý tứ. Tiên giai, quá yếu. Nói xong, hắn thân hình khẽ động. lập tức đi tới Trương Thanh trước mặt. Trương Thanh hoảng hốt, tự muốn chạy trốn, mà lúc này, gia thú nam tử miệng đột nhiên mạnh mà mở ra, sau đó trực tiếp cắn lấy Trương Thanh trên đầu. Đón lấy, tại ánh mắt mọi người bên trong, gia thú nam tử vậy mà bắt đầu ăn bắt đầu. Không đến một hồi, cái kia Trương Thanh vậy mà tươi sống bị ăn sống rồi. Ăn sống, nhìn thấy một màn này, trên tường thành mọi người da đầu run lên, kìm lòng không được hướng về sau lui mấy bước, kinh hãi nhìn xem gia thú nam tử. Gia thú nam tử đầu lưỡi một cuốn, đem khóe miệng thịt bọt cuốn vào trong miệng, sau đó tham lam sâu hít hít, nói, nhân loại hương vị, hay là tốt như vậy. Nói xong, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Vân Hải thành trên tường thành. Nói, thượng quan Vân Hải, người được xưng nhân loại thị di ác năm đại thiên tài một trong. Như thế nào, xuất liên tục đến một trận chiến dũng khí đều chưa? Đã ngươi muốn chết như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ Vân Hải nội thành vang lên. Đón lấy, một đạo cầu vồng đột nhiên từ Vân Hải nội thành phóng lên trời. Cầu vồng xẹt qua phía chân trời. Tội hầu đã rơi vào Vân Hải thành cửa thành. Cầu vồng tán đi, một gã áo bào trắng thanh niên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nam tử một bộ tinh khiết trường bào màu trắng trần thế bất nhiễm. Mực phát bay lên, hai hàng lông mày như đao, cao thẳng sống mũi, thần sắc lạnh như băng, khóe miệng mang theo bướng bỉnh. Thượng quan Vân Hải, trên tường thành, vô số người hoan hô xôi trào. Năm đại thiên tài danh tiếng, xâm nhập nhân tâm, có thể nói, năm đại thiên tài tựu là cả Thanh Châu sở hữu tất cả thanh niên thần tượng trong lòng. Giờ phút này, tại nhìn thấy thượng quan Vân Hải đi ra về sau, vô số người xôi trào, đặc biệt là Vân Hải thư viện đệ tử. Giờ phút này bọn hắn, toàn thân huyết dịch đều tại thiêu đốt, nguyên một đám điên cuồng mà kêu lên. Mà ngay cả ngoại viện Phong Vũ Chiêu bọn người thần sắc cũng là nhịn không được kích bắt đầu chuyển động. Bởi vì cái này thượng quan Vân Hải cũng là bọn hắn sùng bái đối tượng. Thượng quan Vân Hải một tay thả lỏng phía sau, nhìn xem gia thú nam tử, nói, dày vò đã lâu như vậy, yêu tộc rốt cục muốn tới đùa thật được rồi sao? Cũng tốt, giải quyết các ngươi, ta vừa vặn chuyên tâm tu luyện. Mấy tháng sau, tốt đánh với Lâu Thiên Tiêu một trận. Nói xong, thượng quan Vân Hải tay phải đột nhiên nâng lên. Trong chốc lát, một chỉ, cái, trống trời bàn tay khổng lồ lập tức xuất hiện ở phía chân trời. Bàn tay khổng lồ tại phía chân trời mạnh mà nắm chặt thành quyền. Sau đó hướng phía dưới gia thú nam tử rơi xuống đi. Thiên địa chi uy, một quyền là được xuất hiện thiên địa chi uy. Vân Hải thành trên không. Vô số người khiếp sợ xôi trào. Gia thú nam tử cười khẽ một tiếng, nhưng lại như trước không tránh không né, tùy ý cái kia cự quyền oanh tại trên người hắn. Một tiếng vang thật lớn, gia thú nam tử lông tóc không tổn hại, mà cái kia thượng quan Vân Hải một kích nhưng lại tại ánh mắt mọi người bên trong nổ ra, lập tức hóa thành hư vô. Tất cả mọi người hóa đá. Thượng quan Vân Hải hai mắt nhắm lại, trong đôi mắt xuất hiện một tia ngưng trọng. Gia thú nam tử vỗ vỗ trên người mình gia thú thượng năng lượng mảnh vỡ, nói, so về Thiên Tiêu huynh, ngươi chênh lệch không phải một điểm hai điểm, không phải nói, ngươi căn bản không có tư cách cùng hắn nổi danh. Ngươi cùng Lâu Thiên Tiêu đã giao thủ? Thượng quan Vân Hải trầm giọng hỏi. Gia thú nam tử nói, mấy năm trước ta cùng với Thiên Tiêu huynh bọn người cũng đã tiến về trước Trung Thổ Thần Châu lịch lãm rèn luyện. Biết không, thấy được bên ngoài thị di ác, người mới sẽ phát hiện, chúng ta Thanh Châu tự phong cái gì cái gọi là năm đại thiên tài cùng năm đại tiểu yêu vương là cỡ nào buồn cười. Tại bước vào Trung Thổ Thần Châu thời khắc đó lên, chúng ta tự không tại coi tự mình là làm thiên tài. Mấy năm sau, chúng ta y nguyên như thế, mà các ngươi giờ phút này lại vẫn còn dùng cái gọi là cái gì năm đại thiên tài đắc chí. Nhưng cười cũng có thể bi. Thượng quan Vân Hải sắc mặt trầm xuống, nói, khó trách mấy năm qua tại đây Thanh Châu không có gì tin tức liên quan tới hắn. Nguyên lai các ngươi đi đến Trung Thổ Thần Châu. Cũng khó trách hắn dám thả ra khiêu chiến toàn bộ Thanh Châu thiên tài Cuồng Ngôn. Đây không phải là Cuồng Ngôn. Gia thú nam tử nói. Tại đây Thanh Châu, thánh giả phía dưới, xác thực đã không có người nào là đối thủ của hắn. Lục Uyển Nhi không được. Thanh Đạo Phu không được. Hư Vô Thần không được. Người Thượng Quan Vân Hải càng không được. Ra, cho ta xem. Đi Trung Thổ Thần Châu các ngươi. Đến tột cùng là cường đã đến loại trình độ nào? Cho ngươi giống như này tự tin. Thượng Quan Vân Hải thanh âm rơi xuống. Cả người hóa thành một đạo cầu vồng mãnh liệt bắn mà ra. Mà đồng nhất khác, cái kia gia thú nam tử đã ở đồng nhất khác hóa thành một đạo hỏa quang biến mất ngay tại chỗ. Rầm rầm rầm, phía chân trời, một đạo cầu vồng cùng ánh lửa đụng vào nhau. Đón lấy, vô số đạo tiếng oanh minh không ngừng từ phía chân trời vang vọng mà lên. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, hai người chiến đấu chỗ bạo phát đi ra năng lượng. Trực tiếp ngay cả mặt trời hào quang đều che giấu. Toàn bộ phía chân trời đều là lờ mờ một mảnh. Phía dưới, vô số nhân loại huyền giả còn đang không ngừng hoan hô. Không ngừng kêu tên Thượng Quan Vân Hải. Trên tường thành, viện trường cùng Ngọc Vô Song bọn người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên tường thành. Mọi người không có phát hiện. Lúc này viện trường bọn người thần sắc là ngưng trọng đấy. Hảo cường thân thể, ngay cả tiên giai thượng phẩm huyền kỹ đều không làm gì được. Trên tường thành, cái kia Trác giáo tập nhìn lên trời tế. Đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm nói. Kẻ này thân thể, đã đạt tới nửa bước thánh giai tình trạng. Trác giáo tập bên cạnh, một gã áo đen lão giả trầm giọng nói. Vân Hải gặp nguy hiểm rồi. Một danh khác thánh giả lão giả đột nhiên cũng nói một câu. Viện trường nhìn xem không chung. Cau mày, hồi lâu, hắn nói. Cái này Vân Tiêu Thánh Điện cùng Vượn Vương quả nhiên là hảo phách lực a hát. Vì để cho con mình phát triển, vậy mà không tiếc đem hắn đưa vào Trung Thổ Thần Châu. Quả nhiên là hảo phách lực. Trung Thổ Thần Châu, cường giả như Vân, mạnh được yếu thua. Cái này Lâu Thiên Tiêu cùng tăng viên bản thân thiên phú tự không tệ. Lại hữu Vân Tiêu Thánh Điện cùng Vượn tộc đại lực bồi dưỡng. Kỳ thật thực lực bản thân tự biến thành rất mạnh. Mà hôm nay, lại đi Trung Thổ Thần Châu lịch lãm rèn luyện trở về. Hai người bất kể là tâm tính hay là tầm mắt đều sâu sắc bất đồng. Tâm tính cùng tầm mắt thay đổi. Thực lực này, tự nhiên cũng sẽ biết, theo hai người cố gắng đi theo biến mà Vân Hải bọn hắn. Áo đen thánh giả thấp giọng thở dài. Không có ở nói tiếp. Chúng ta, đúng là vẫn còn quá mềm lòng rồi. Viện trường lắc đầu. Nói, lúc trước vì bảo vệ tốt Vân Hải bọn hắn, cơ hồ bọn hắn xuất hành chúng ta đều phái thánh giả đi theo bảo hộ. Thật tình không biết, như vậy là hại bọn hắn. Một chỉ, cái, bị nuôi nhốt bảo hộ lớn lên hổ. Như thế nào có thể trở thành núi rừng vương giả? Theo mấy năm trước cái này Lâu Thiên Tiêu bọn người tiến vào Trung Thổ Thần Châu thời khắc đó lên. Vân Hải bọn hắn kỳ thật cũng đã thua. Mà chúng ta, cái này bàn cờ cũng thua một chiêu rồi. Vân Hải thua, chúng thánh giả bên trong. Không biết ai đột nhiên nói một câu. Thanh âm rơi xuống, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên nổ mạnh. GV9Z8 đón lấy. Tại ánh mắt mọi người bên trong, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một cái che trời lỗ đen. Bất quá rất nhanh, lỗ đen bị thiên đạo pháp tắc chữa trị. Một người tự phía chân trời rơi xuống phía dưới. Tội hò hung hăng nện rơi trên mặt đất. Bóng người là Thượng Quan Vân Hải. Vân Hải thành phía trên. Những cái kia vẫn còn chu lên Thượng Quan Vân Hải thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Mọi người như là hóa đá giống như. Cứng ngắc tại nguyên chỗ. Từ hôm nay, Thanh Châu nhân tộc cũng chỉ thừa tứ đại thiên tài rồi. Trong tràng, không biết ai thấp giọng nói một câu. Cách chương.